Sát thần Chí Tôn, chương 2784, C2784, Yến gia đệ nhất thiên tài 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ phút này, Thanh Liên Trang phi thường náo nhiệt, răng đèn kết hoa, bố trí cực kỳ long trọng. Nhìn về phía trên, quả thực như muốn tổ chức thịnh hội gì, mà không phải đơn giản là một sinh nhật. Yến Thanh Tăng cầm thiệp mời, giao cho thị vệ ở cửa ra vào. Ngược lại không có gặp phải kiểm tra gì, bị trực tiếp cho qua. Giang Trần đi theo sau lưng Yến Thanh Tăng, việc này hắn chỉ là đi cùng Yến Thanh Tăng. Bàn về thân phận, hắn chỉ là tôi tớ, tự nhiên không có áp lực gì. Trên đường đi qua, nhìn thấy Hạ Hầu gia tộc phô trương, Giang Trần đối với gia tộc này đã có một nhận thức sơ bộ. Hạ Hầu gia tộc này, xem ra là một thế lực cực kỳ chú trọng phô trương. Tuổi trẻ tài tuấn các nơi, cũng đến không ít, top 5 top 3 tụ cùng một chỗ, cả đám tán gẫu, nhìn về phía trên hào khí ngược lại rất hài hòa. Giang Trần dương mắt xem xét, lại gặp được Yến Kim Nam. Giờ phút này, Yến Kim Nam có chút chán nản ngồi ở một khu vực hẻo lánh. Nhìn ra được, tâm tình của hắn không cao. Giang Trần phỏng đoán, đây là người của thế lực khác không nhìn chúng Yến Kim Nam. Không có bao nhiêu người phản ứng đến hắn. Yến Thanh Tăng thoáng nhìn Yến Kim Nam, lại ra vẻ không thấy. Nói thật, Giang Trần cũng vì đệ tử Yến gia cảm thấy khó chịu nổi. Loại trường hợp này, đệ tử Yến gia, dù lại không cam lòng, đến rồi cũng nên tỏ ra chút khí độ. Bất quá, bỗng nhiên ánh mắt của Yến Thanh Tăng khẽ động, lườm tới một đạo thân ảnh. Giang Trần theo ánh mắt của Yến Thanh Tăng trông qua, chỉ thấy một thân ảnh cao ngạo. Đạo thanh âm này xa xa nhìn lại, tựa như một pho tượng, lộ ra không giống người thường. Mà hắn ăn mặc, là cách ăn mặc của Yến gia đệ tử, Yến Chân Hòe. Trong nội tâm Giang Trần hiện lên một cái tên. Cái tên này, cùng đạo thân ảnh kia liên hệ cùng một chỗ. Giang Trần cơ hồ có thể kết luận, người này là thiên tài kiệt xuất nhất Yến gia, Yến Chân Hòe. Yến Thanh Tăng nhìn thấy người này, lại bước nhanh đi tới. Yến Chân Hòe với tư cách Yến gia đệ nhất thiên tài, ở trong nội tâm Yến Thanh Tăng vẫn có địa vị nhất định. Cho nên, Yến Thanh Tăng nhìn thấy hắn, cũng không thể làm như không thấy. Hòe ca, Yến Thanh Tăng chào một tiếng. Yến Chân Hòe dáng người cao ngất, khuôn mặt đường cong cực kỳ rõ ràng, xem xét là không giống người thường. Liếc nhìn Yến Thanh Tăng, Yến Chân Hòe khẽ gật đầu. Thanh Tăng, ngươi cũng tới. Nghe nói cổ ngọc thịnh hội lần này, biểu hiện của ngươi rất không tồi. Vì gia tộc tăng thể diện. Ha ha, đó là Hòe ca ngươi không có đi à. Yến Thanh Tăng ở trước mặt Yến Chân Hòe, rõ ràng rất thấp điều. Giang Trần đứng ở một bên, có chút mỉm cười, lại không nói gì. Cái này, là anh em kết nghĩa của ngươi. Yến Chân Hòe liếc nhìn Giang Trần, hỏi Yến Thanh Tăng, đúng vậy, Hòe ca, hắn gọi Thiệu Uyên, thiên phú tài tình đều rất không tệ, về sau thời gian lâu rồi, người nhất định sẽ thưởng thức hắn. Nhìn ra được, Yến Thanh Tăng đối với Yến Chân Hòe vẫn tương đối tôn sùng. Có lẽ, toàn bộ Yến gia có thể nhập pháp nhãn của hắn, cũng không có mấy người. Yến Chân Hòe khẽ gật đầu, như có thâm ý đánh giá Giang Trần một lát, cũng không nói gì, mà nói với Yến Thanh Tăng, ngươi kêu bọn họ đến, đều là đệ tử Yến gia, không nên phân tán ra, ở bên cạnh ta, người khác muốn tìm các ngươi gây chuyện, cũng phải cho ta ba phần mặt mũi. Lúc Yến Chân Hòe nói lời này, thật không có kiêu căng hoặc là cảm giác về sự ưu việt, mà là một loại đảm đương. Như thế lại để cho Giang Trần đối với Yến Chân Hòe này có chút thay đổi cách nhìn. Nhưng Yến Thanh Tăng lại nói, Hòe ca, bọn hắn muốn qua tự nhiên sẽ qua, ta mới chẳng muốn đi gọi bọn hắn. Yến Chân Hòe mỉm cười, ta nghe nói thời điểm ngươi ở cổ ngọc thịnh hội cùng Yến Kim Nam rất cương, có phải có chuyện này hay không? Yến Thanh Tăng cũng không phủ nhận, gật gật đầu, là có việc này. Bất quá chuyện đã đi qua, Hòe ca, chuyện này ngươi không biết sự tình, lúc ấy ta cũng là đầu óc nóng lên. Tốt rồi, không cần phải nói nữa. Chuyện này ta đã biết rõ chi tiết. Ngươi làm rất chính xác. Yến Chân Hoè nhàn nhạt gật đầu. Lúc này, đệ tử khác của Yến gia hiển nhiên cũng thấy được Yến Chân Hoè. Mỗi một cái đều nhao nhao đi tới. Trên mặt tràn ngập kinh hỉ. Hoè ca, ngươi quả nhiên đến rồi. Nghe nói ngươi gần đây sẽ xuất quan. Chúng ta còn đang suy đoán ngươi có tới hay không. Có Hoè ca ở đây, chúng ta an tâm. Ha ha, Hoè ca chính là người tâm phúc của chúng ta a. Những đệ tử Yến gia này ngược lại là vui sướng phát ra từ đáy lòng. Hiển nhiên, bọn hắn cũng biết Yến gia trẻ tuổi có thể bảo trụ mặt mũi hay không, có thể thụ ít nhục nhã hay không, hoàn toàn ở thái độ của Yến Chân Hoè. Nếu như Yến Chân Hoè muốn bảo vệ mọi người, có hắn ở đây, mọi người tao ngộ trùng kích sẽ thiếu một ít, tao ngộ trêu đùa hí lộng khẳng định cũng sẽ thiếu một ít. Yến Chân Hoè liếc qua hỏi, không phải nói có 6 đệ tử Yến gia sao? Như thế nào kể cả ta mới chỉ có 5 cái? À, Tâm Mai nàng đã tiến vào. Hình như là anh tiểu thư bảo người gọi nàng tiến vào. Ở trong 6 đệ tử Yến gia, có một cái là nữ tu, tên Yến Tâm Mai, giờ phút này không có mặt ở trường. 5 người khác đều đầy đủ, ngoại trừ Yến Chân Hoè, Yến Kim Nam cùng Yến Thanh Tăng gia. 2 người khác đều tương đối yên tĩnh, một cái im lặng, một cái biểu lộ đạm mạc. Nhìn về phía trên, cũng không phải người đặc biệt hợp quần. Giang Trần với tư cách tùy tùng, thờ ơ lạnh nhạt, cũng nhìn ra được, Yến gia đệ tử tâm đó là Yến Chân Hoè có lực hiệu triệu nhất. Những người khác lẫn nhau đều là loại ai cũng không thèm điểu nghĩa đến ai. Chứng kiến loại tình hình này, Giang Trần cũng âm thầm lắc đầu. Yến gia này suy bại, xem ra là toàn bộ phương diện xảy ra vấn đề. Không đơn thuần là một Chí Tôn lão tổ vẫn lạc. Có lẽ là vì Chí Tôn lão tổ kia vẫn lạc, làm cho gia phong của Yến gia xảy ra vấn đề. Từ đó gây ra một loạt vấn đề. Cũng nói không chừng, tốt rồi, xem thời cơ, cũng không xê xích gì nhiều. Các ngươi chuẩn bị lễ vật, đều mang lên đi à nha. Không sai biệt lắm cùng ta vào đi thôi. Yến Chân Hoè vung tay lên, những người khác theo phía sau của hắn. Trong nội viện, đập vào mắt là yến hội cực kỳ hào hoa xa xỉ. Hiện trường bố trí cực kỳ xa hoa lộng lẫy, phô trương thật lớn, một to sân nhỏ như vậy. Chính giữa bố trí một lôi đài cỡ lớn, mà ở bốn phía, bàn yến hội, làm thành một vòng lại một vòng. Cách cục bố trí loại yến hội này, ngược lại là cực kỳ thú vị. Mặc kệ từ góc độ nào xem, trên đài cao, đều là khu vực hạch tâm. Bàn của Yến gia được an bài ở khu vực tương đối biên giới của vòng thứ nhất. Nhìn ra được, loại an bài này, cũng là hữu ý vô ý tầm đó. Gọt thấp địa vị của Yến gia, một đại thánh địa, 3 đại tông môn, thất đại gia tộc, ngoại trừ Hạ Hầu gia tộc, nhất lưu thế lực có lẽ có 10 nhà. Cách chương